Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 42, xinh đẹp phù hợp. Góc truyện audio.com. Tạm thời không có đi trang web y học học tập. Dương Lam Nhi dứt khoát tìm một chút điện ảnh để xem. Mỗi cái thế giới đều có kinh điển thuộc về chính mình. Cái không gian này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho dù cái gọi là kinh điển đều là tác phẩm có niên đại so sánh rất xa xưa. Nhưng không trở ngại cái người từ ngoài đến như Dương Lam Nhi này chậm rãi thưởng thức. Chỉ tiếc, có chút tác phẩm kinh điển bởi vì quan hệ với thời gian. Dùng ánh mắt hiện tại đến xem đã không còn thích hợp. Vì thế chọn một chút thứ có thể tải xuống. Cũng chỉ có chút ít có thể xem. Chờ mỹ nữ tiếp tân kia đem món ăn bưng lên. Dương Lam Nhi rất dứt khoát rút ra hai tấm giấy bạc màu đỏ làm tiền bâu ơ. Cái phòng này chính là như thế. Nàng cũng không muốn lúc nào cũng nghịch lại. Huống chi, chút tiền này với Dương Lam Nhi cũng coi như dễ dàng. Ra tay liền hào phóng hơn. Hơn nữa, sau khi luyện võ tu chân, đối với chuyện lao lực mà kiếm tiền ít ỏi như thế. Dĩ nhiên là có chút xem nhẹ. Ăn thịt bò hầm thơm mềm nhuyễn, mắt Dương Lam Nhi sáng rực lên, tựa hồ bữa ăn ở phòng đấu giá, hương vị cũng không kém quán ăn cấp 5 sao A, ra tay khẳng định là đầu bếp cấp chuyên gia. Hơn nữa, tài liệu so với bên ngoài lại càng tốt hơn, thực sự không phải là dùng đồ ngổn ngang để làm ra. Ha ha, cũng không nghĩ tới, chợ đen dưới đất này, chính là một cái thế giới nhỏ. Chứ không có ánh mặt trời, ở những phương diện sinh sống khác thậm chí còn so với bên ngoài lại càng tốt hơn. Dương Lam Nhi cảm thán thầm nói, kỳ thật cũng dễ lý giải, người có thể tới chợ đen dưới đất để tiêu phí, không phải là võ giả, liền là hạng người có tiền có quyền, bọn họ không thiếu tiền giấy, chỉ cầu hưởng thụ sinh sống, nếu là thứ ở bên ngoài phần đông có thể hưởng thụ đến. Mọi người há lại đến dưới đất, cho nên, vì kinh doanh, chợ đen dưới đất tự nhiên muốn cung cấp những thứ người tiêu thụ cần. Lấy một chút thứ ở bên ngoài rất khó hưởng thụ đến để lưu lại cho khách cũ. Bởi vì thế, bốn cái món chính mà Dương Lam Nhi ăn này, nguyên liệu nấu ăn bên trong cơ hồ đều là thực phẩm thuần khiết tự nhiên. Cho dù không sánh bằng đồ trong không gian của nàng sản xuất ra. Thì ở bên ngoài cũng là phi thường khó có được, khó trách nhiều người thích lắc lư ở chợ đen dưới mặt đất như vậy. Đều là đến hưởng thụ a. Dương Lam Nhi ngộ ra, hai tròng mắt nheo lại, cảm giác tinh thần sảng khoái. Trong lúc Dương Lam Nhi tâm tình tốt đẹp hưởng thụ mỹ thực, trong đại sảnh đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, tựa hồ là có người bắt đầu xung đột, liền trực tiếp nổi giận vung tay đến. Dương Lam Nhi kéo rèm vải ra một đường nhỏ, xuyên thấu qua bức rèm che nhìn ra phía ngoài, quả nhiên một đám bàn ghế trong đại sảnh bị đổ, còn hai bên đánh nhau, bị một loạt người mặc chế phục đè trụ, tựa hồ là bảo an của phòng đấu giá, bảo an của phòng đấu giá đều không phải là người bình thường. Kém cỏi nhất cũng xuất thân là đặc chủng, thân thủ cùng kinh nghiệm đánh nhau đều là tuyệt hảo. Hiệu suất công tác này cũng cao, Dương Lam Nhi vừa mới nghe được có người ồn ào, liền kéo rèm vải ra, vẫn chỉ thấy một màn người gây chuyện bị áp chế ra ngoài như cũ. Lưu lại một mảnh hỗn độn rất nhanh liền bị chuyên gia thu thập. Người xem náo nhiệt rất nhanh liền mỗi người về mỗi chỗ. Tự ý rụt trở về, dường như đã tập mãi thành thói quen, thấy không có náo nhiệt để nhìn. Dương Lam Nhi cũng đem rèm vải chỗ mình kéo lại, âm thầm cảm thán bảo an phòng đấu giá tăng lực, ra tay thật sự là quá nhanh, nếu mỗi ngành bên ngoài đều có hiệu suất cỡ này, lo gì xã hội không phát triển cao tốc, hiệp khách vi phạm lệnh cấm dùng võ, người nơi này ít nhiều gì đều có chút bản lãnh, kia rất dễ dàng động thủ, khó trách những người khác thấy nhưng không thể trách, thập phần tựa như là thói quen. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Lam Nhi cũng không hề để tâm tới chuyện vừa rồi. Chỉ cần không chọc tới trên đầu nàng, kia làm cái gì cũng có thể. Nguyên liệu nấu ăn tốt, tay nghề đầu bếp tốt, món ăn làm ra tự nhiên là mỹ vị. Dương Lam Nhi cuối cùng cũng nhịn không được, lại gọi bốn món chính khác để hưởng thụ. lơ đễnh xem bán đấu giá đúng giờ mở màn. Suy nghĩ một chút, Dương Lam Nhi vẫn là thò ra linh thức, tốc độ nhanh chóng đem toàn bộ phòng đấu giá đảo qua liền thu lại. Dưới tình huống không có dẫn tới bất luận kẻ nào kinh sợ. Chứng kiến tin tức nàng muốn biết, bởi vì hiện đại khoa học kỹ thuật hóa, bán đấu giá đều là trực tiếp dùng máy gọi giá kêu số. Cho nên, không nghe được thanh âm của người kêu giá, tự nhiên cũng không biết Mộc Phong muốn mua cái gì. Linh thức quét qua, mà ngay cả hệ thống của Mộc Phong cũng không có phát giác được. Dương Lam Nhi an tâm ghi nhớ số ghế lô của đám người Mộc Phong. Đến thời điểm cặn bã nam này vừa gọi giá, nàng liền có thể biết, Dương Lam Nhi cũng không có nghĩ muốn đem thứ mà Mộc Phong vừa ý đều dành hết. Nhưng cho cặn bã nam này thêm chút ngột ngạt, khiến gã trả nhiều thêm chút tiền, nàng vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Không có gì bất ngờ xảy ra, bán đấu giá sư là một nữ nhân xinh đẹp, không có biện pháp, đây cơ hồ là phù hợp với văn nam chủ NP. Mỗi lần dưới tình huống này, tổng có cái nữ nhân thành thục dễ thương đi ra chấn bãi. Ánh sáng vừa phát, nữ nhân xinh đẹp vừa ra, toàn bộ phòng đấu giá tại thời điểm này tựa hồ cũng nghe được vô số thanh âm nuốt nước miếng. Sườn xám ngắn màu đỏ. Xẻ tà cao đến bắp đùi tuyết trắng nhìn không sót một cái gì. Eo thon đầy một nắm tay. Bộ ngực sóng lớn mãnh liệt. Đắp nặn ra một dáng người ma quỷ. Dương Lam Nhi quan sát một phen xong. Khóe miệng khẽ giật. Nếu như không có đoán sai. Vị này là bán đấu giá sư nổi danh ở chợ đen dưới đất của thành thục đô tên Hồ Mị Nhi. Cuối cùng cũng sẽ trở thành một nữ nhân trong hậu cung của Mộc Phong. Hoàn toàn không hiểu, nam nhân một bên kêu la thích thanh thuần, một bên yêu chết cái loại mê hoặc đó. Dường như Hồ Mị Nhi đã đến 30, Mộc Phong cũng có thể xuống tay được. Thật đúng là mặn nhạt không chê. Khẩu vị đặc biệt, Hồ Mị Nhi làm bán đấu giá sư ở chợ đen dưới mặt đất đã nhiều năm. Người vừa ý nàng ta đếm không hết, nhưng nàng ta một cái cũng chướng mắt, về sau chẳng biết tại sao. Liền đối với Mộc Phong có vài phần kính trọng, từ đó là một trong những nữ nhân của cặn bã nam. Đương nhiên, cái này có thể lý giải là vì khí chàng của nam chủ. Chính là hấp dẫn nữ nhân như vậy. Thậm chí, lúc Hồ Mị Nhi cùng Mộc Phong, cũng bởi vì là lần đầu tiên, cư nhiên được Mộc Phong kính trọng, cũng bởi vì Hồ Mị Nhi tuổi đã lớn như vậy, còn liên tục cất giữ trinh tiết. Khiến Mộc Phong cảm thấy nữ nhân này đối gã là chân ái. Chép miệng một cái, Dương Lam Nhi thỏa mãn ăn sườn cừu, cảm thấy tư duy của dạng nam nhân như Mộc Phong này thực quỷ dị. Hồ Mị Nhi này, rõ ràng chính là tự nhận điều kiện cao, đang treo giá được chứ. Hồ Mị Nhi biết rõ nam nhân yêu chỗ nào, cho nên liên tục không chịu đem lần đầu tiên của mình đơn giản giao ra đi. Coi đây là thẻ đánh bạc càng lớn mà thôi. Chân ái, ha ha, Dương Lam Nhi khẽ cười một tiếng. Từ trước đến giờ nàng đều cảm thấy Hồ Mị Nhi không phải là giữ mình trong sạch. Mà là biết rõ giá trị của lần đầu tiên. Đương nhiên, người khác nghĩ như thế nào nàng cũng không xen vào. Dù sao lại không phải là bằng hữu của nàng. Nữ nhân của nàng, nói một phen lời dạo đầu. Dẫn dụ không ít hormone giống được phát ra xong, Hồ Mị Nhi cười một tiếng mị hoặc, cuối cùng tiến vào chính đề. Kiện vật phẩm thứ nhất, là một vật trang trí bằng ngọc bích, cái đầu rất lớn, hơn nữa chất ngọc tương đối cao, là thủy tinh chủng, mặc dù không có đạt tới cảnh giới đế vương lục, nhưng cũng chỉ kém một cái cấp bậc, xem như tương đối yêu thích. Đồ chơi này, nếu đặt tại bên ngoài, chỉ sợ sẽ dẫn tới chấn động. Tạo thành tranh mua, nhưng mà tại đây, cũng chỉ là vật phẩm sơ cấp tà con tép, bắt con tôm, mặc dù như thế, người có thể tới chợ đen, dòng dõi so với bên ngoài hùng hậu hơn nhiều. Vật trang trí ngọc bích này, giá cả đồng ý cuối cùng, so với bán đấu giá ở bên ngoài cũng cao hơn, nếu không phải dạng này, người bán cũng không sẽ đưa đến chợ đen. Cách chương.